Chương 211, hiểu. Hiện tại, mở ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, một con đường chết, một con đường sống. Yêu nguyện tiếp tục nói, trong mắt tự tin và trưởng khống hết thảy, ánh mắt làm cho Dạ Hỉ Cổ ba người có chút không dám nhìn thẳng, đó là một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Tử lộ rất đơn giản, ngay tại lúc này mặc dù rời đi nơi này, cũng cứ đi tìm Hàn Dỗ báo thù, ta có thể bảo đảm lấy các ngươi thực lực bây giờ tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, theo coi như các ngươi không đi tìm Hàn Dỗ, cái lao già đó cũng tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Kể từ đó lời nói, các ngươi những cái được gọi là lý tưởng, mộng tưởng cùng với nguyện vọng tự nhiên cũng chính là nói xuông, hoặc giả còn là lưu tới địa ngục trong đi thực hiện tương đối hiện thực đây. Yêu Nguyệt giọng nói có chút châm chọc nói rằng, làm cho Dạ Hỉ Cổ ba người đều không khỏi rất nhanh nắm tay, trong lòng nghẹn một khí. Bọn họ không muốn làm cho giấc mộng của mình lúc đó chung kết, tựa như đóa hoa còn chưa từng nở rộ cũng đã muốn héo rũ, tuy là oán hận Hàn Dỗ, chẳng qua trong lòng đã không có đi liều mạng ý tưởng. Chỉ có sống sót mới có thể đi thực hiện của mình mộng tưởng, đi là thế giới này mang đến hòa bình. Mà điều thứ hai đường sống đơn giản hơn, đó chính là thần phục với ta, đi theo cùng ta, làm ta quỷ đăng yêu nguyện người. Nói như vậy Hàn Dỗ cũng trở thành cho chúng ta cùng chung địch nhân, cũng có thể vì các ngươi chết đi không dưới báo thủ. Yêu Nguyệt chậm rãi nói rằng, cái này một điều cuối cùng đường sống mới là hắn mục đích thực sự, cũng là hắn ngay từ đầu liền định thu phục gã cả sủ kỳ kế hoạch. Tới cho các ngươi hy vọng hòa bình thế giới mộng tưởng, ta cũng giống vậy có thể giúp các ngươi thực hiện. Khi ta quỷ đăng yêu nguyệt đem cả thế giới đều nắm giữ ở trong tay mình thời điểm, như vậy thế giới này dĩ nhiên là sẽ không còn có bất kỳ chiến loạn. Đống nhiên đứng dậy, yêu nguyệt giang hai cánh tay cao giọng nói rằng, tựa hồ là ở vây quanh cả thế giới, đem cả thế giới đều nhét vào trong lòng bàn tay của mình. Đây mới là yêu nguyệt mục đích, mà vũ chi quốc chẳng qua là cái kia cái bảng. Kế hoạch lớn bước đầu tiên mà thôi. Yêu Nguyệt lời nói, làm cho Dạ Hỉ Cổ ba người ngẩn người tại đó, ngay cả mẹ tờ rủ mí bọn họ cũng chưa bao giờ biết Yêu Nguyệt vậy mà cất giấu kinh người như vậy dã tâm, lại muốn trưởng khống cả thế giới. Nhìn chung cái này lịch sử đại lục, thời đại thay đổi, chẳng qua vô luận như thế nào biến hóa, toàn bộ đại lục chưa từng có chân chính hòa làm một thể qua, đều là xuất phát từ lâu dài phân liệt trạng thái. Mà muốn đem toàn bộ đại lục dung hợp là một quốc gia, càng là chuyện chưa bao giờ nghe. Chẳng qua ở sau khi khiếp sợ, nhìn về phía Yêu Nguyệt ánh mắt mà bắt đầu thay đổi lửa nóng, đó là một loại hướng tới cùng sùng kính. Yêu Nguyệt đã không chỉ là thủ lĩnh của bọn họ đơn giản như vậy, càng giống như là một loại tín ngưỡng cùng chủ cột tinh thần. Hiện tại, làm ra lựa chọn của các ngươi đi, là muốn chết, hay là muốn sinh một lần nữa trở về ngồi. Yêu Nguyệt sắc mặt lần thứ hai lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên, nhìn Dạ Hỉ Cổ ba người bình tĩnh nói. Nếu như là lời khi trước, Dạ Hỉ Cổ tuyệt đối sẽ không chút do dự cự tuyệt Yêu Nguyệt yêu cầu, dù sao ở trong lòng hắn ạ cả sủ kỳ là thần thánh, là tuyệt đối không cho phép hướng thế lực khác túi đầu. Thế nhưng đang nghe Yêu Nguyệt phân tích sau đó, Dạ Hỉ Cổ lại cải biến ý nghĩ của chính mình. Hiện tại ạ cả sủ kỳ cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ, có thể nói là đã danh nghĩa. Mà nếu như ba người bọn hắn ở chết nói, như vậy trên thế giới này liền đang không có Akatsuki, chỉ là trong lịch sử một hạt bụi am mà tự mình ba người làm cho thế giới đi hướng hòa bình mộng tưởng còn không có thực hiện, còn có không biết bao nhiêu nhân giống đã từng tự mình giống nhau ở trong chiến tranh dãy rua, cho nên bọn họ vẫn không thể chết, Akatsuki cũng không có thể cứ như vậy hủy diệt. Cho nên, Dạ Hỉ Cổ trong lòng đã có quyết định. Nạ gạ tổ cùng cổ nạn hai người nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều, vô luận Dạ Hỉ Cổ làm ra cái gì xác định bọn họ đều sẽ phục tùng. Hơn nữa bọn họ chỉ là đơn thuần muốn thấy được hòa bình, nếu như Yêu Nguyệt có thể làm được điểm này nói, như vậy thần phục với hắn cũng không có cái gì không thể. Để cho chúng ta thần phục với ngươi có thể, bất quá ta có một cái điều kiện, nếu như không còn cách nào đáp ứng như vậy cho dù chết chúng ta cũng sẽ không thần phục. Dạ Hỉ Cổ nhìn Yêu Nguyệt nói rằng, nhãn thần kiên định hiển nhiên không phải đùa giỡn. Ồ, điều kiện gì? Nói nghe một chút. Yêu Nguyệt với mép, lộ ra một cái thú vị nụ cười. Đó chính là ạ cà sủ kỳ tên này nhất định phải lưu lại. Về sau cái thế lực này vô luận phát triển tới trình độ nào, như vậy đều phải gọi làm Dạ Hỉ Cổ nhìn Yêu Nguyệt, giọng nói thật. Ba người bọn họ thần phục, liền ý nghĩa hiểu thần phục, thế nhưng tên này vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại đi. Đây là bọn hắn đang rẽ rủa chung thấy hy vọng, cũng là muốn dẫn cho cái thế giới này hy vọng, Dạ Hỉ Cổ tuyệt đối không cho phép thế gian không có hiểu tồn tại không thành vấn đề. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu mà yêu nguyện thống khoái lại ngoài Dạ Hỉ Cổ dự liệu, thậm chí có thể nói không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nguyên bản yêu nguyện còn tưởng rằng Dạ Hỉ Cổ sẽ đưa ra phải bảo đảm ba người bọn họ địa vị loại yêu cầu này, không nghĩ tới chỉ là hy vọng ạ cắt sủ kỳ tên này lưu lại mà thôi. Đối với yêu nguyện mà nói đơn giản phi thường. Đối với tổ chức tên gọi là gì yêu nguyệt cũng không để bụng, thậm chí từ cái này cái gọi là tử vong tiểu tổ danh tiếng cũng bất quá là nhận giới những nỉ dạ kia gọi ra, yêu nguyệt cũng liền lấy tới dùng. Mà đối với đem tổ chức tên đổi thành hiểu, yêu nguyệt cũng không có gì phản cảm, loại chuyện này chẳng qua là không quan trọng gì chuyện nhỏ thôi, đáp lại lại ngại gì đây, chẳng lẽ tên đổi thành hiểu sau đó, dạ thì cô liền có thể trở thành là cái tổ chức này chủ nhân sao là đồ đạc của mình. Như vậy thì vĩnh viễn là hắn yêu nguyệt, vô luận là người nào cũng đừng nghĩ cướp đi. Xin chào thủ lĩnh Dạ Hỉ Cổ, Nạ Gạ Tổ cùng với cổ nạn ba người nhất tề quỳ một chân xuống đất, trong miệng chỉnh tề nói rằng. Ba người thần phục, đại biểu cho ạ cắt sủ kỷ thần phục, mà đồng thời một cái mới ạ cắt sủ kỷ cũng vào hôm nay dục hỏa trọng sinh, hết thể đều lại dựa theo yêu nguyệt kế hoạch tiến hành đâu vào đấy lấy.